Thần ma hệ thống, chương 719, đánh tan liên minh ba nhà. Góc truyện audio.com, 8 tên côn đồ này đã có ý định quyết tử, nhưng mà Nhạc Trọng lập tức bổ ra 8 đao. Ánh đao lóe lên, 8 tên nhảy vào chém giết Nhạc Trọng lập tức bị một đao chém thành hai. Máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ khủng bố, quỷ, hắn là quỷ, cứu mạng. Chấm, nhìn thấy Nhạc Trọng lập tức đem 8 tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn chém chết. Đám người cường hóa khác lập tức bị dọa hỏng, bọn họ nhao nhao lui ra phía sau, quỳ xuống, hoặc là đi chết. Nhạc Trọng như mũi tên bước lên cầm đại đao chém giết một tên người cường hóa. Sau đó lạnh quát lạnh lên, quỳ xuống, hoặc là đi chết đi. Vũ Điền Chân Ý nghe được lệnh của Nhạc Trọng và dùng tiếng Nhật giống to lên. Quỳ xuống, hoặc là đi chết đi. Trên chiến trường, đám bộ hạ người Nhật của Nhạc Trọng lập tức giống to lên. Nhìn thấy đội quân cường hóa tinh nhuệ bị Nhạc Trọng một người giết sụp đổ. Những tên côn đồ tham gia đánh chiếm sơn cốc lập tức sụp đổ. Mỗi người lập tức phủ bỏ vũ khí và lập tức quỳ xuống đầu hàng. Đội quân cường hóa của ba nhà này lập tức quỳ xuống đầu hàng Nhạc Trọng. Bọn họ trước tận thế phần lớn đều là người bình thường. Mỗi lần bị giết phá gan là không dám có tâm tư nào khác. Gia tộc Tề Đảo, gia tộc Cát Điền, gia tộc Bình Đảo ba nhà góp người cường hoa thì nam có nữ có. Có người nhìn thấy tinh nhuệ đã đầu hàng thì những người cường hóa của đám bộ hạ của Nhạc Trọng lập tức có dũng khí và thú tính đại phát. Bọn chúng lao qua phía người cường hóa nữ nhân. Xé rách quần áo các nàng và đè xuống cưỡng hiếp, có tên người cường hóa thập phần biến thái không ngừng dùng dao đâm vào người của những nữ nhân cường hóa này. Làm những nữ nhân cường hóa liên tục bị thương và kêu lên thảm thiết. Phương vốn bị đánh tan thì quay sang bạo ngược, đồng thời làm nội tâm của bọn chúng hung tàn hơn. Những nữ nhân cường hóa với người bình thường là tồn tại cao cao tại thượng. Những tên phần tử vũ trang này càng muốn tra tấn những người này hơn. Ha ha ha ha, một tên phần tử võ trang đang cởi quần của một nữ nhân cường hóa và không ngừng dùng đao đâm vào người của nữ nhân này. Nữ nhân cường hóa bị đâm máu tươi chảy đầm đìa, hắn lại càng hưng phấn kêu to lên. Nhạc Trọng nhướng mày trực tiếp lao lên chém bay đầu của tên phần tử vũ trang này. Máu tươi nóng rực của tên này lập tức nhuộm đỏ người nữ nhân trần truồng kia. Nữ nhân trần truồng này hai mắt cũng không có thần thái gì cả. Nàng trước khi trở thành người cường hóa đã nhận đủ tra tấn rồi. Hiện tại chẳng qua chỉ là lặp lại kết cục trước đây mà thôi. Nàng không có cảm giác nào. Nhưng mà những tên phần tử vũ trang này nhìn thấy đồng bạn của mình bị chém giết. Bọn chúng không biết Nhạc Trọng muốn gì nên đình cuồng bạo với nữ nhân. Nhạc Trọng lạnh như băng quan sát đám phân tử vũ trang. Nói, bọn mày muốn nữ nhân, có thể, nhưng mà phải dựa vào công tích mà phân phối. Trước khi được phân phối các nàng đều là chiến lợi phẩm của tao. Ai dám loạn dùng tao sẽ giết kẻ đó. Nghe Nhạc Trọng nói lời lãnh khốc như vậy, những tên phân tử vũ trang kéo quần lên. Có chút lưu luyến không rời nhìn nữ nhân kia, so về nữ nhân thì bọn họ yêu quý tính mạng của mình hơn. Hơn nữa một trận chiến này, cơ hồ là Nhạc Trọng một người tiêu diệt quân của ba nhà. Hắn có uy thế giống như quỷ thần vậy, những phần tử vũ trang này không có cử động khiêu khích hắn. Ba gã tù binh quỳ gối trước mặt của Nhạc Trọng và vô cùng cung kính nói ra. Đại nhân, tôi là gia chủ gia tộc Tề Đảo Chính Bình. Tối nay mạo phạm đại nhân kính xin đại nhân thứ tội. Tôi nguyện ý xuất lĩnh gia tộc Tề Đảo gia nhập thế lực của ngài. Quý Minh Hòa Nhất vội vàng đi tới bên người Nhạc Trọng và Trần Thuật. Đại nhân, bọn người Tề Đảo, Cát Điền, Bình Đảo không phải thật tâm gia nhập. Hiện tại có lẽ giết bọn chúng sau đó chiếm thế lực của họ tôi cảm thấy đây là thượng sách. Tề Đảo Chính Bình ba người bọn họ có thế lực còn lớn hơn cả Quý Minh Hòa Nhất. Quý Minh Hòa Nhất lo lắng bọn họ gia nhập dưới trướng Nhạc Trọng thì sẽ trở nên cường đại hơn hắn. Lúc này mới đi trần thuật với Nhạc Trọng, đương nhiên Quý Minh Hòa Nhất trần thuật cũng không có sai. Nếu như Nhạc Trọng thực sự muốn thành lập thế lực ở Nhật Bản thì đem bọn người Tề Đảo Chính Bình giết sạch. hợp nhất bộ hạ của bọn họ mới là thượng sách. Tề Đảo Chính Bình nghe được Quý Minh Hòa Nhất trần thuật, trong lòng hận không thể giết Quý Minh Hòa Nhất, nhưng mà hắn không làm được, chỉ có thể kinh hồn táng đảm nhìn qua Nhạc Trọng, không biết hắn xử trí bọn họ thế nào. Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua Quý Minh Hòa Nhất nói, Quý Minh Hòa Nhất, bao giờ tới phiên mày làm chủ cho tao? Trong lòng Quý Minh Hòa Nhất cả kinh, sau đó quỳ trước người Nhạc Trọng dập đầu tạ tội. Thực xin lỗi, đại nhân, thỉnh đại nhân tha tội. Nhạc Trọng nhìn Tề Đảo Chính Bình ba người lãnh đạm nói. Các ngươi từ hôm nay là bộ hạ của tôi, nên ra sức cho tôi, nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Này, trong lòng bọn người Tề Đảo Chính Bình cung kính ứng một tiếng. Nhạc Trọng hỏi, các ngươi ai biết tiếng Trung? Tôi biết, Tề Đảo Chính Bình dùng tiếng Trung nhanh chóng nói ra. Tôi trước kia cảm thấy hứng thú với Trung Quốc, khi còn trẻ đã học tiếng Trung để đi du lịch. Nhạc Trọng trực tiếp ra lệnh. Tốt, từ giờ trở đi, Tề Đảo Chính Bình, Quý Minh Hòa Nhất, Vũ Điền Trần Ý, Tỉnh Điền Kinh Tử. Các người sẽ là trưởng lão. Đệ nhất trưởng lão là Tỉnh Điền Kinh Tử. Đệ nhị trưởng lão là Vũ Điền Trần Ý. Đệ tam trưởng lão là Quý Minh Hòa Nhất. Đệ tứ trưởng lão là Tề Đảo Chính Bình. Cát Điền Chính Long, Bình Đảo Thận Nhị hai người sẽ do Tỉnh Điền Kinh Tử thống soái. Đa tạ đại nhân. Tề Đảo Chính Bình đại hỉ nhìn qua Nhạc Trọng dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn là hàng tướng, bởi vì biết tiếng Trung cho nên trở thành cao tầng. Chuyện này làm cho hắn mừng rỡ. Cát Điền Chính Long, Bình Đảo Thận Nhị thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn Tề Đảo Chính Bình, trong lòng tràn ngập đố kỵ. Quý Minh Hòa Nhất cũng tràn ngập ghen ghét. Trở lại trong tòa biệt thự kia, Nhạc Trọng nhìn qua Tề Đảo Chính Bình hỏi. Lúc này là gia tộc Đảo Tân Bảo các người tế sao? Tề Đảo Chính Bình nhìn qua Nhạc Trọng cung kính trả lời. Vâng, đại nhân, lúc này là gia tộc Đảo Tân Bảo chúng tôi tới. Gia tộc Đảo Tân đã đồng ý, chỉ cần chúng ta đánh hạ Quý Minh Hòa Nhất. Hắn sẽ cho chúng tôi gia nhập gia tộc Đảo Tân, trở thành một thành viên của gia tộc Đảo Tân. Hơn nữa quyền lực trong tay không thay đổi. Ở trong tận thế, tiểu thế lực sống cũng rất gian nan, nếu như có thể gia nhập thế lực lớn nhất, hơn nữa quyền lực trong tay không thay đổi, hấp dẫn này quá lớn với thế lực nhỏ, đương nhiên làm như vậy cũng sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Một ít thủ lĩnh thế lực nhỏ trong tay vẫn còn quyền lực sẽ trở thành chư hầu. Hơi chút xử lý vội ý sẽ gây thành đại họa, Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi vẫn nói, gia tộc Đảo Tân gần đây có hành động nào không? Cách chương.